Như vậy con chia sẻ lại với chúng ta là phương pháp chân chánh để mà tẩy sạch cái tâm cấu quế của mình, thì cái điều đầu tiên hết là đòi hỏi chúng ta phải nhìn thấy được cái trạng thái tâm cấu quế của mình, là cái điều đầu tiên là chúng ta phải nhìn thấy được cái trạng thái tâm cấu quế của mình, và phải nhìn, phải thấy, phải biết tất cả những cái khía cạnh của cái tâm cấu quế này. Nó là thế nào là một cái trạng thái tâm cấu quế, rồi duyên gì mà nó sanh, duyên gì mà nó diệt. Duyên sanh của nó là trạng thái tâm vô minh, không thấy biết ngũ uẩn, thì nó sẽ sanh khởi lên các cái cấu quế của tâm. Và khi mà vô minh được đoạn diệt, mình thấy biết được nội tâm của mình, thì khi đó những cái cấu quế trong tâm của mình nó cũng sẽ được tẩy sạch. Và những cái cấu quế khác nhau đó là có những cái trạng thái tâm cấu quế quế nhiễm đưa đến địa ngục, hoặc là những cái trạng thái tâm quế nhiễm mà có thể đưa đến là sanh ở cái cảnh giới là súc sanh, ngạ quỷ, loài người hoặc là chư thiên. Đó được gọi là những cái trạng thái tâm cấu quế khác nhau. Và cái trạng thái tâm cấu quế dị thục, lậu hoặc dị thục, hay là quả của cái trạng thái tâm cấu quế, là khi nào với một cái trạng thái tâm vô minh mà sanh khởi ra một cái suy nghĩ, lời nói hay là hành động nào đó, thì ngay cái chỗ đó sanh khởi một cái tự ngã, và cái tự ngã này sẽ dự phần vào trong cái là phước báo hay là không phước báo. Đó là cái quả của cái trạng thái tâm cấu uế. Và cái phương pháp chân chánh mà đưa đến cái sự là tẩy sạch cái trạng thái tâm cấu uế này, là đầu tiên hết là chúng ta phải nhìn thấy rõ được đầy đủ những cái khía cạnh của cái tâm cấu quế của chính mình, và chúng ta phải nhìn thấy được trạng thái tâm cấu quế này thông qua cái gì, cái sự tu tập bốn cái thánh trí về ngũ uẩn. Và khi mà chúng ta tu tập bốn cái thánh trí về ngũ uẩn thì khi đó chúng ta có trí tuệ đối với ngũ uẩn. Thì khi có trí tuệ đối với ngũ uẩn thì được gọi là gì, phá được cái vô minh. Và khi chúng ta nhìn thấy được cái ngũ uẩn thì khi đó chúng ta sẽ nhìn thấy được những cái dục nhiễm, những cái hữu nhiễm, những cái vô minh nhiễm trong nội tâm. Và khi nhìn thấy được những cái lậu hoặc những cái cấu quế trong nội tâm như vậy, được gọi là vị đã có con mắt đối với nội tâm của mình, vị đã có trí tuệ đối với nội tâm của mình. Thì sau khi nhìn thấy được lậu hoặc, nhìn thấy được ngũ uẩn vận hành hoạt động và có những cái dục nhiễm, hữu nhiễm, vô minh nhiễm như thế nào trong nội tâm rồi, thì bắt đầu chúng ta tiến hành cái sự là điều chỉnh suy nghĩ, lời nói, hành động, sự nuôi mạng sống, sự siêng năng, sự quán sát và sự định tâm cho nó đúng, nó phù hợp để nó đi đến sự tẩy sạch hết các cấu uế trong nội tâm. Để nói rõ về những cái cách tẩy sạch cấu cấu quế này thì nó là như thế nào, thì thứ nhất là chúng ta phải thấy biết ngũ uẩn thì mới có thể thấy biết được các cái cấu quế, các cái lậu hoặc của tâm. Và sau khi thấy biết được ngũ uẩn thì sau đó chúng ta điều chỉnh suy nghĩ như thế nào để cho nó thích hợp với lại cái sự tẩy sạch cấu quế. Thí dụ như cái suy nghĩ bình thường của chúng ta hay hướng về sự suy nghĩ là sao, hướng về trong cái gì, tham dục, tham ái, sân hận và gọi là ngu si. Ngu si là gì? Khi chúng ta làm một việc gì đó mà chúng ta không biết được cái việc đó đưa đến lợi ích cho mình hay lợi ích cho người như thế nào, và chúng ta cứ nghĩ rằng là việc làm như vậy, phải làm như vậy. Chúng ta đôi khi chúng ta nghĩ là đem đến lợi ích cho mình, cho người, nhưng mà chúng ta lại vô tình gây ra những cái tai hại cho mình và cho người. Thành ra trong một việc làm mà khi chúng ta không nhìn thấy, không biết, không quan sát cẩn thận nó có mang đến cái lợi mình, lợi người hay không, mà chúng ta làm rồi sau đó nó không có đưa đến cái sự lợi mình, lợi người, thì cái đó được gọi là trạng thái tâm ngu si, gọi là si mê, không biết được lợi hay là không lợi ích. Thì khi một người nhìn thấy được ngũ uẩn thì bắt đầu người này điều chỉnh suy nghĩ của mình. Những suy nghĩ nào hướng về tham, sân, si, người này sẽ loại bỏ nó ra. Tại vì sao? Những suy nghĩ hướng về tham, sân, si thì nó sẽ làm cho cấu uế tăng trưởng. Đúng hay không? Mà người này đang đi vào cái con đường là thấy được cấu uế và hướng về cái sự là tẩy sạch uế nhiễm của nội tâm. Thì khi người này thấy những cái suy nghĩ hướng về tham sân si làm cho nội tâm ngày càng thêm những cái uế nhiễm thì vị này sẽ từ bỏ những cái suy nghĩ đó. Và bắt đầu vị này nuôi dưỡng những dòng suy nghĩ gì? Suy nghĩ gì? Suy nghĩ về ly dục, suy nghĩ về ly sân và suy nghĩ về bất hại. Là vị này từ bỏ những dòng suy nghĩ đưa đến sự tăng trưởng uế nhiễm của tâm. Và vị này nuôi dưỡng những dòng suy nghĩ đưa đến cái sự gì? Tẩy trừ những cấu uế của tâm. Là chúng ta hiểu ha, đó được gọi là chánh tư duy là như vậy đó. Và đó được gọi là điều chỉnh suy nghĩ là như vậy đó. Thì trong những dòng suy nghĩ của chúng ta, khi chúng ta thấy mình có cái sự sân hận khởi lên, cái người bình thường sân hận là họ tiếp tục họ suy nghĩ cái vấn đề sân hận đó để cho nó bành trướng và nó bùng nổ. Thì một người sau khi nhìn được cấu uế của nội tâm, khi một dòng suy nghĩ sân hận khởi lên thì bị này quan sát, thấy cái sân này là như vậy đó, thọ tưởng hành thức vận hành trong cái sân là vậy vậy đó, nó đang thúc giục mình vậy vậy đó. Nhưng mà nếu mà mình nghe lời nó là mình sẽ làm bậy, nói bậy, rồi tạo nghiệp, rồi mắc cỡ, rồi xấu hổ, rồi nhục, rồi quê với người ta. Thì sau khi nhìn thấy được cái nhân quả, cái sự vận hành của cái tâm sân và cái nhân quả của cái tâm sân, thì bị này thấy sợ, thấy run. Bắt đầu bị này nó không được, nuôi dưỡng cái tâm sân như vậy là không tốt. Bắt đầu bị này mình phải tìm cách đào tẩy cái tâm sân này đi bằng cách là sự nuôi dưỡng về trí tuệ và từ bi. Và những cái điều này chúng ta đã được con chia sẻ trong những cái bài vừa rồi, đúng không? Thì sau đó chúng ta nuôi dưỡng trí tuệ và từ bi, nuôi dưỡng những dòng suy nghĩ đưa đến cái chỗ là xả tham, xả sân và xả những cái suy nghĩ đưa đến là làm hại mình, hại người. Chúng ta hiểu ha, thì những cái dòng suy nghĩ như vậy nó đưa đến cái chỗ là nó không cho những cái cấu uế mới tiếp tục nhiễm vào nội tâm. Và nó lại ngăn trừ được những cái uế nhiễm còn tồn trữ trong nội tâm. Đó, suy nghĩ đó được gọi là suy nghĩ chân chánh hướng đến cái sự là gì? Tẩy sạch cấu uế của nội tâm. Và nó được gọi là chánh tư duy. Chúng ta hiểu rồi ha. Và sau khi điều chỉnh suy nghĩ thì bắt đầu người này điều chỉnh lời nói. Bình thường mình hay nói những lời thô thiển, nói những lời độc ác, mình nói dối, mình nói hơn thua, mình nói linh tinh. Thì đối với những cái lời nói này, sau khi mình nói xong rồi mình thấy cái tâm mình nó làm sao? Nó dao động, nó bất an, nó thấy tội lỗi, phải không? Thì những cái cách nói như vậy đưa đến cái trạng thái tâm là sao? Tiếp tục uế nhiễm. Thì sau khi nhìn thấy được cái trạng thái tâm uế nhiễm, thấy ngũ uẩn thì bắt đầu mình sẽ từ bỏ những cái cách nói như vậy. Mình sẽ tu tập những cái lời nói là gì? Nói ái ngữ, nói lời chân thật, nói đúng thời, nói không làm hại người, hại mình. Thì khi mà chúng ta tu tập những cái lời nói như vậy và từ bỏ nói dối, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời linh tinh, và chúng ta tập nói những cái lời hòa ái, chân thật, đúng thời, đúng lúc, nói bằng tự tâm, thì điều đó được gọi là chánh ngữ. Và những cái lời nói như vậy đưa đến cho chúng ta sao? Đào thải được những cái uế nhiễm mới có thể sanh khởi. Và chúng ta tẩy trừ đi những cái uế nhiễm còn tồn trữ trong nội tâm. Thí dụ như chúng ta có những cái trạng thái uế nhiễm là đụng đâu nói đó, người ta gọi là a tầm phùng mà nói chẳng hạn, hoặc là những cái thói quen nói không suy nghĩ, hoặc là những cái tập khí mà nói những cái lời cay độc, hoặc là những cái thói quen là nói dối. Thì khi chúng ta điều chỉnh lời nói của mình chân chánh trở lại là chúng ta đang đào thải những cái uế nhiễm về cái lời nói của mình ra khỏi tâm mình. Là chúng ta hiểu không? Đó được gọi là sự tẩy sạch cấu uế trong lời nói. Là chúng ta hiểu ha. Và sau đó, sau khi điều chỉnh suy nghĩ, điều chỉnh lời nói, chúng ta thực hành điều chỉnh cái hành động của mình. mình xem lại cái hành động của mình trong đời sống hàng ngày, có những cái hành động nó bất thiện đưa đến cái quả là đau khổ hiện tại và tương lai, làm tăng trưởng những lậu hoặc, những quấy nhiễm trong nội tâm, chúng ta từ bỏ những hành động đó. Đó được gọi là điều chỉnh hành động. Là những cái hành động bất thiện đưa đến quấy nhiễm là gì? Là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Đối với người cư sĩ thì điều chỉnh không có để cho mình có cái những cái hành động sai quấy về thân như vậy. Và với cái sự điều chỉnh thân hành như vậy thì chúng ta sao không có làm cho cái trạng thái tâm lậu hoặc tăng trưởng. Những cái quấy nhiễm trong tâm nó không tiếp tục tăng trưởng, mà chúng ta đang đào thải từ từ những cái quấy nhiễm còn tồn động trong nội tâm của mình. Thành ra là điều chỉnh suy nghĩ, lời nói và hành động là như vậy. Cái sự điều chỉnh này nó phải đúng với con đường, nó phải hướng đến là nó phải tẩy sạch được cấu quế của nội tâm. Còn nếu mà chúng ta làm cái này làm cái nọ kia nhưng mà những cái việc làm này không có tác dụng tẩy sạch cấu quế nội tâm thì như vậy nó không được gọi là chân chánh trong cái phương pháp thực hành cái sự tẩy sạch cấu quế của nội tâm. Giống như hồi nãy con dùng cái ví dụ vậy, chúng ta muốn cho cái cây này nó được tươi tốt mà chúng ta không tưới nước, không chăm sóc cho cái cây, và chúng ta quay ra chúng ta làm những việc khác thì cây này chắc chắn là nó sẽ khô héo và sẽ chết. Thì cũng giống như vậy, khi chúng ta muốn trạng thái tâm mình đi đến cái chỗ là trong sạch hết các quấy nhiễm thì chúng ta phải có một cái sự điều chỉnh những cái hành động đúng với lại cái sự tẩy sạch cấu quế đó, thì cấu quế đó mới có thể đi đến cái sự là hết sạch được. Chúng ta rõ ha. Thì sau khi điều chỉnh suy nghĩ, lời nói, hành động thì chúng ta xem lại cái sự nuôi mạng sống của chúng ta như thế nào. Chúng ta nuôi mạng sống của mình có chân chánh hay không? Nếu mà mình thấy cái sự nuôi mạng của mình là không chân chánh, như là chúng ta làm những cái nghề để có cái đồng tiền kiếm sống cho mình á, mà những cái nghề đó là không chân chánh, như là cái nghề bán thịt, bán người, bán vũ khí, bán thuốc độc, thì đó là những cái nghề nuôi mạng sống nó không chân chánh. Thì chúng ta từ bỏ để cho những cái trạng thái tâm mà cấu quế, lậu hoặc trong nội tâm của mình nó không có được tăng trưởng và phát triển nữa. Chúng ta rõ về cái gọi là điều chỉnh cái sự nuôi mạng sống của mình rồi ha. Đó được gọi là chánh mạng. Đó được gọi là chánh mạng. Rồi sau nữa chúng ta lại tiến hành điều chỉnh cái sự siêng năng của mình. Thì trong cái sự tu hành của mình chúng ta hay siêng năng làm gì? Là siêng năng làm gì nữa? Tăng trưởng những cái thiện pháp. Thành ra trong cái sự siêng năng á, chúng ta phải siêng năng cho đúng. Mà siêng năng mà làm những cái việc không đúng, mà những cái việc làm nó đưa đến cái chỗ là không có trí tuệ và không có tẩy sạch được những cái cấu quế, không có ngăn chặn được những cái cấu quế mới, không có diệt trừ được những cái cấu quế cũ, thì đó được gọi là siêng năng không có đúng. Đó được gọi là tà tinh tấn. Còn khi mà chúng ta siêng năng làm những cái công việc nào đó mà chúng ta có thể ngăn chặn chặn được cái cấu quế mới, tẩy sạch được cái cấu quế cũ, làm cho sanh khởi lên cái sự trong sạch của tâm, thì đó được gọi là chánh tinh tấn. Cái chánh tinh tấn ở đây là gì? Thứ nhất là chúng ta siêng năng hộ trì sáu căn của mình. Để làm gì? Hộ trì sáu căn như vậy, thủ hộ mắt tai mũi lưỡi thân ý, là người này sao lúc nào cũng đưa tâm về quan sát lại thân. Khi chúng ta nói chuyện với người khác, đừng bao giờ để con mắt của mình bị người kia hút vô một cách hoàn toàn. Nhớ nha, nhìn người ta mà như thế ta nói nhìn lòi con mắt á, thì làm sao mình đừng có nhìn cái kiểu đó nha. Mà mình nhìn vừa vừa thôi, vừa nhìn vừa giữ được tâm. Nhìn người nhưng phải biết mình. Đó được gọi là hộ trì căn. Nhìn người mà người lôi cuốn mình một cách hoàn toàn, mê mệt dính mắc ở trong đó, không thấy mình, không thấy thân, cảm giác trên người đang có mà không thấy, không biết, tâm không an trú được ở trên thân, thì đó được gọi là gì? Người đó mất tâm rồi. Thì nhìn như thế nào được gọi là hộ trì căn? Chúng ta đang nhìn con phải không? Chúng ta nhìn con mà chúng ta quên mình là chúng ta bị con là lấy mất hồn rồi đó. Thì nhìn như thế nào mà giữ được hồn nè? Nhìn con nhưng mà vẫn phải nhớ thân mình đang ngồi đây. vẫn phải nhớ được cảm giác trên người của mình. Nhìn con một cách nhẹ nhàng thôi và lắng nghe lời con nói, tâm vẫn quay về an trú được trên thân, thì như vậy được gọi là người giữ được tâm mình. Mà hãy chúng ta nhìn mà chúng ta chỉ thấy con không, mà chúng ta không nhớ mình một cái gì đó là chúng ta đã mất tâm rồi. Rồi ra ngoài đường mà lũ chúng ta gặp một nam thanh nữ tú nào đó rồi chúng ta ra sao đây? Thành ra chúng ta nhớ hen. Như vậy đó gọi là hộ trì căn, là như vậy đó. Hộ trì căn là gì? Là trong khi chúng ta đang thấy, nghe, nói, nín, xúc chạm, khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần bên ngoài, chúng ta luôn quay về nhớ cái con mắt của mình. Đừng có nhìn người ta theo kiểu là không còn con mắt nữa. Nhìn nhớ con mắt của mình, khi nghe người ta nhớ cái lỗ tai của mình, khi tiếp xúc người ta nhớ cái thân của mình, cảm giác được cái thân của mình, để ý được cái tâm của mình, an trú được cái tâm của mình, đó được gọi là hộ trì căn. Thì khi chúng ta an trú được như vậy thì sao? Các cái lậu hoặc, các cái quế nhiễm mới không có sanh khởi. Sáu trần phía bên ngoài không chạy vào bên trong nội tâm và không chi phối nội tâm. Khi nó chạy vào bên trong nội tâm thì nó sẽ làm sao? Sanh khởi ra những cái cấu quế mới. Là chúng ta hiểu ha. Như vậy cái hộ trì căn để làm gì? Ngăn chặn, không cho những cấu quế mới chảy vào bên trong nội tâm. Là chúng ta hiểu tác dụng của hộ trì căn rồi ha. Cái siêng năng đúng thứ hai là chúng ta gì? Nếu mà chúng ta ở ngoài biên cương chúng ta làm gì nè? Phòng thủ phải không? Phòng thủ là tiếng Việt sao? Luôn luôn cầm cái cây súng ở trong tay mình xem có cái gì rụt rịch rụt hay không, bắn liền đúng hay không. Thấy là gốc cây đằng kia mà nó rụt rịch cá là nhả đạn liền phải không? Thì cũng giống như vậy, cái siêng năng thứ hai của chúng ta là siêng năng quán sát về nội tâm của mình. Khi nó sanh khởi ra bất cứ một cái suy nghĩ tư tưởng nào thuộc về tham sân si, thuộc về dục ái, mình phải tinh tế nhận diện ra nó liền và lập tức sao? Bắn liền. Chúng ta nhớ không? Tuy nhiên là hộ trì căn là để chúng ta ngăn chặn không cho cấu quế mới bên ngoài chảy vào nội tâm. Sau đó chúng ta thực hành sự gì? Sự gì? Nhận diện nội tâm và tinh cần đoạn tận những cái gì? Những cái dục tầm, sân tầm, hại tầm. Nhìn những cái suy nghĩ về dục, suy nghĩ về sân hận, suy nghĩ về những cái hành động mà đưa đến hại mình, hại người. Chúng ta phải siêng năng, gọi là chọc được cái sự sanh khởi của nó. Khi nó sanh khởi ra là chọc được liền, và sau đó là tẩy sạch nó liền. Đó được gọi là siêng năng tẩy trừ những cái cấu quế tiềm ẩn trong nội tâm. Siêng năng như vậy mới là siêng năng đúng chứ. Bây giờ chúng ta muốn đoạn trừ cấu quế mà căn không hộ trì thì bên ngoài nó cứ chảy vô, nó nhiễm riết trong nội tâm phải không? Rồi bên trong nội tâm thì không có canh chừng ở phía bên trong, thành ra bên trong nó lộng hành. Tu hành vậy làm sao mà hết được cấu quế phải không? Thành ra trong sự siêng năng này chúng ta phải biết như thế nào là siêng năng đúng, là như vậy. Và đây là rất quan trọng nha. Chúng ta nhớ hen, điểm này là rất quan trọng. Đó là cái siêng năng đúng thứ hai, là phải tẩy sạch những cái cấu quế còn tiềm ẩn phía bên trong. Siêng năng đúng thứ ba là làm gì? Đúng rồi. Siêng năng đúng thứ ba là sao? Là thực hành chánh niệm trên thân, trên cảm giác, trên nội tâm và trên ngũ uẩn, trên các pháp, được gọi là thực hành gì? Chánh niệm đối với thân nè. Thân đang có thì phải biết thân chứ. Cảm giác trên người mình đang có phải thấy biết nó chứ. Tâm của mình như thế nào mình cần phải thấy biết nó chứ, đúng hay không? Và ngũ uẩn đang có mặt như thế nào, có những cái gì che mờ trong nội tâm ngũ uẩn hay không, tất cả những điều đó mình cần phải thấy, cần phải biết rõ về nó để có một cái sự đầy đủ trí tuệ về nó. Thì cái siêng năng đúng tu tập cái sự chánh niệm tỉnh giác đối với thân thọ tâm pháp, đó được gọi là cái siêng năng đúng thứ ba. Với cái siêng năng đúng thứ ba này chúng ta được cái lợi ích gì? Siêng năng đúng thứ ba là đưa đến chúng ta có một cái trí tuệ đầy đủ và rõ ràng về các cái cấu quế của nội tâm. À, chúng ta hiểu ha. Và siêng năng đúng thứ ba nó được gọi là siêng năng tu tập chánh niệm, tỉnh giác trên thân thọ tâm pháp, là chúng ta hiểu ha. Và nhờ sự quay về trên thân thọ tâm pháp này mà chúng ta sẽ có thể thấy được và phát hiện ra hết tất cả những cái tàn dư về cấu quế trong nội tâm. Và cái siêng năng đúng thứ tư là gì? Hộ trì thiện pháp phát thiện. Đúng rồi, giỏi quá. Là chúng ta phải khéo hộ trì những cái thiện pháp tốt đẹp mà chúng ta đã có. À, chúng ta nhớ ha, những cái điều gì mà chúng ta đã hình thành được thì chúng ta phải khéo hộ trì những cái điều đó, được gọi là siêng năng đúng thứ tư. Và với cái sự siêng năng đúng thứ tư thì này là sao, nó sẽ giúp cho chúng ta sao tăng trưởng hơn nữa cái sự tẩy sạch các cái quế nhiễm trong nội tâm. Như vậy tất cả những cái gì từ suy nghĩ, lời nói, hành động, nuôi mạng cho đến sự tinh tấn, tất cả chúng ta phải điều chỉnh theo cái chiều hướng là sao, phải tẩy sạch được cấu quế. Nó rõ ràng chưa? Chúng ta rõ ràng về bát chánh đạo chưa? Và sau đó một cái pháp tiếp theo nữa là chúng ta điều chỉnh cái sự quán sát trong nội tâm của mình. Chúng ta đưa tâm về quán sát thân, quán sát cảm giác, quán sát tâm và quán sát ngũ uẩn. Thì cái mà thứ bảy này, khi mà đưa tâm về quán sát như vậy thì chúng ta sẽ có đầy đủ cái trí tuệ về thân, về cảm giác, về nội tâm của mình và về ngũ uẩn. Đó được gọi là chánh niệm. Cái mà điều chỉnh thứ bảy đó của chúng ta thì là điều chỉnh cái sự quán sát, cái sự tư sát, cái sự xem xét về thân và tâm của mình. Nhờ cái sự điều chỉnh mà cái sự quán sát thân thọ tâm pháp như vậy mà đưa đến cho chúng ta có cái trí tuệ đầy đủ về các uế nhiễm và tẩy sạch được các uế nhiễm trong nội tâm. À, chúng ta hiểu ha. Và sau đó làm gì làm cũng cần phải có sự định tâm, đúng hay không? Thì chúng ta cần phải có một cái sự định tâm chân chánh mà có khả năng đưa đến cái sự là sao, thanh lọc hết tất cả những cấu quế trong nội tâm. Thì cái điều đó được gọi là chánh định, hay còn gọi là định đúng cách. À, chúng ta nhớ ha. Thì như vậy sau khi một người thành tựu được trí tuệ về ngũ uẩn, thấy được các lậu hoặc, các quế nhiễm của nội tâm, thì người này sẽ điều chỉnh suy nghĩ, lời nói, hành động, sự nuôi mạng, sự siêng năng, sự quán sát và sự định tâm cho đúng cách để đưa đến sự tẩy sạch tất cả những cấu quế trong nội tâm của mình. Lời kết: để tẩy sạch những cấu quế trong nội tâm, hành giả cần phải có một phương pháp chân chánh và thiện xảo thích ứng với công việc khó khăn này. Và bát chánh đạo hay phương pháp tám đúng là một phương pháp thiện xảo và hoàn hảo thích ứng với mục đích thanh lọc sạch những cấu quế trong nội tâm. Bát chánh đạo gồm có chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Nếu nói phương pháp tám đúng thì gồm có thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng và định đúng. Nhờ vào phương pháp tám đúng này, hay nhờ vào pháp hành bát chánh đạo, mà một tâm uế nhiễm sẽ trở thành một tâm thanh tịnh, trong sạch, không cấu uế. Phương pháp tám đúng này là một phương pháp chân chánh, phương pháp đúng để tẩy sạch tâm cấu uế. Điều đầu tiên của phương pháp này chính là sự thấy biết đúng, thấy biết chân chánh, thấy biết rõ ràng về tình trạng hiện tại của nội tâm. Cái gì đang có mặt trong nội tâm? Cái gì đang vận hành, đang hoạt động, đang dẫn dắt, đang chi phối trong nội tâm? sự thấy biết rõ về tình trạng hiện tại uế nhiễm của nội tâm và những thứ đang hoạt động, đang chi phối tâm. Đó gọi là sự thấy biết đúng về nội tâm, hay còn gọi là chánh tri kiến. Chính cái nhìn, cái thấy đúng sự thật đang hiện có của thân tâm mới có khả năng đưa đến việc đào thải được, nhiếp phục được, tẩy sạch được tất cả những uế nhiễm trong nội tâm. Chính vì vậy, cái nhìn, cái thấy đúng thực trạng hiện có của thân tâm chính là cái đúng đầu tiên cần phải có trong phương pháp tám đúng để tẩy sạch tâm uế nhiễm. Nếu không thực thấy, thực biết đúng về tình trạng uế nhiễm của tâm thì không thể thanh lọc sạch nội tâm. Đó là tánh hợp lý đầu tiên trong phương pháp tám đúng. Chánh tri kiến hay sự thấy biết đúng về tình trạng thực tế của thân tâm. Có hai điều thực tế về thân tâm này cần được thấy biết rõ. Điều thực tế thứ nhất cần được thấy biết rõ đó chính là sắc, thọ, tưởng, hành, thức chính là thân tâm này. Người muốn tẩy sạch nội tâm thì cần phải thực thấy, thực biết, thực giác, thực chứng sự thật này. Điều thực tế thứ hai cần được thấy biết rõ đó chính là tham, sân, si, bản ngã, tình trạng tâm bị dục nhiễm, tình trạng tâm bị dao động, hữu nhiễm, tình trạng tâm bị vô minh, không trong sáng, đang ẩn hiện trong các hoạt động, trong các hành tướng của ngũ uẩn. Đó là điều thực tế thứ hai mà người muốn tẩy sạch nội tâm cần được thực thấy, thực biết, thực giác, thực chứng. Khi đã thực thấy, thực biết, thực giác, thực chứng hai sự thật này, thì hành giả đã thể nhập vào dòng thánh trí tuệ, chắc chắn sẽ đưa đến sự tẩy sạch những cấu uế của nội tâm. Vì từ sự thể nhập những trí tuệ chân thật về thân tâm này, từ từ hành giả sẽ tiến hành công việc tẩy sạch những rác bẩn trong tâm. Hành giả bắt đầu tiến hành việc điều chỉnh dần dần những tập khí, những thói quen bất thiện, sai trái trong suy nghĩ, lời nói, hành động, cách nuôi mạng sống, cách tinh tấn, cách quán niệm và cách định tâm. Như vậy, một đời sống đúng sẽ bắt đầu hình thành khi hành giả đã thể nhập được cái nhìn, cái thấy, cái biết đúng về thực trạng nội tâm của mình. Khi đã thể nhập được chánh tri kiến, thì dần dần hành giả sẽ hướng vào sự tu tập và thành tựu chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Khi đã thể nhập được sự thấy biết đúng về thân tâm này, thì hành giả sẽ dần tu tập và thành tựu sự suy nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, xuyên đúng, quán đúng, định đúng. Đó là con đường chắc chắn sẽ đi qua và sẽ thành tựu đối với những vị đã đi vào được cánh cửa của chánh tri kiến trong bát chánh đạo. Khi đã đi được vào dòng thánh trí tuệ chân chánh này, hành giả chỉ còn tối đa 7 lần sinh tử nữa thì sẽ tẩy sạch hết tất cả những cấu uế của nội tâm. Đó là lý do mà Đức Phật đã nói lên câu nói sau trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn trong Trường Bộ Kinh. Này Subhadda, trong pháp luật nào không có bát chánh đạo, thời ở đấy không có đệ nhất sa môn, ở đấy không có đệ nhị sa môn, cũng không có đệ tam sa môn, cũng không có đệ tứ sa môn. Này Subhadda, trong pháp luật nào có bát chánh đạo? Thời ở đấy có đệ nhất sa môn, cũng có đệ nhị sa môn, cũng có đệ tam sa môn, ở đấy cũng có đệ tứ sa môn. Này Subhadda, chính trong pháp luật này có bát chánh đạo. Thời này Subhadda, ở đây có đệ nhất sa môn, ở đây cũng có đệ nhị sa môn, cũng có đệ tam sa môn, cũng có đệ tứ sa môn. Những hệ thống ngoại đạo khác đều không có những sa môn. Này Subhadda, nếu những vị tỳ kheo này sống chân chánh, thời đời này không vắng những vị A-la-hán. Câu kinh này có nghĩa là nơi nào có sự tu tập thực hành theo bát chánh đạo, thì nơi đó có người chứng quả dự lưu Nhất Lai, Bất Lai và A-la-hán. Nơi nào không có sự tu tập thực hành theo bát chánh đạo, thì nơi đó không có sự thành tựu một trong bốn mức độ thanh lọc tâm. Không có người thể nhập một trong bốn mức độ của sự thoát ly khỏi luân hồi sanh tử, phiền não và khổ đau. Bốn mức độ thanh lọc tâm đó là thành tựu trí tuệ thấy biết rõ tình trạng uế nhiễm hiện có trong tâm. Tâm uế nhiễm được thấy biết rõ. Đó là mức độ thứ nhất trong việc thanh lọc tâm. Người thành tựu mức độ thứ nhất trong việc thanh lọc tâm chỉ còn luân hồi sanh tử tối đa là 7 lần. Trong 7 lần sanh tử này, vị này sẽ tiếp tục thanh lọc những cấu uế còn lại trong tâm. Đây còn gọi là người thành tựu mức độ thoát ly sanh tử thứ nhất hay đệ tứ sa môn. Sau khi thấy biết rõ tâm uế nhiễm, tu tập thành tựu sự làm giảm thiểu dục tham và sân hận trong tâm uế nhiễm. Đó là mức độ thứ hai trong việc thanh lọc tâm. Người thành tựu mức độ thứ hai này chỉ còn quay trở lại đời này một lần nữa, sanh giữa chư thiên hoặc loài người, tiếp tục thanh lọc phần uế nhiễm còn lại. Đây gọi là người thành tựu mức độ thoát ly sanh tử thứ hai hay đệ tam sa môn. Sau khi thấy biết rõ tâm uế nhiễm, tu tập thành tựu sự nhiếp phục hoàn toàn, sự tẩy sạch hoàn toàn dục tham và sân hận trong tâm uế nhiễm. Đó là mức độ thứ ba trong việc thanh lọc tâm. Người thành tựu mức độ thứ ba này không còn quay trở lại đời này mà sẽ hóa sanh tại cõi tịnh cư thiên. Vị này sẽ tẩy sạch những tàn dư uế nhiễm trong tâm tại cảnh giới này. Và khi hết thọ mạng ở đấy thì vị này sẽ nhập Niết Bàn, không còn phải luân hồi sanh tử nữa. Đây gọi là người thành tựu mức độ thoát ly sanh tử thứ ba hay đệ nhị sa môn. Sau khi thấy biết rõ tâm uế nhiễm, tu tập thành tựu sự tẩy sạch hết tất cả những uế nhiễm cuối cùng. Đó là tẩy sạch tâm thích sanh cảnh giới chư thiên sắc giới, còn gọi là sắc ái. Thích sanh cảnh giới chư thiên vô sắc giới, hay gọi là vô sắc ái. Mạng, trạo cử, sự dao động trong tâm, trạng thái vô minh tàn dư trong tâm. Tất cả những uế nhiễm cuối cùng này được tẩy sạch hoàn toàn. Đó là mức độ thứ tư trong việc thanh lọc tâm. Người thành tựu mức độ thứ tư này được gọi là bậc A-la-hán, là bậc tối thượng ở trên đời, là bậc tối thắng ở trên đời. Vị này hoàn toàn không còn sanh tử nữa. Khi thân hoại mạng chung, tâm vị này an tịnh hoàn toàn. Đây gọi là nhập niết bàn, là sự giải thoát hoàn toàn khỏi luân hồi sinh tử, phiền não và khổ đau. Đây gọi là người thành tựu mức độ tối thượng trong việc giải thoát sinh tử, hay còn gọi là đệ nhất sa môn. Đạo Phật là đạo giác ngộ, là đạo của trí tuệ, là đạo của ánh sáng mặt trời. Người đến với đạo Phật là người đến với trí tuệ, đến với giác ngộ, đến với ánh sáng mặt trời. Tất cả những tâm tối, những mờ mịt của vô minh sẽ bị phát giác, phát hiện, sẽ bị đưa ra trước ánh sáng. Tất cả những cấu uế của tâm, những ngã mạn, hơn thua, cố chấp, tham lam, sân hận, si mê sẽ bị phát hiện, sẽ bị phát giác, sẽ bị đưa ra trước ánh sáng của trí tuệ. Tất cả những âm u, mờ mịt trong nội tâm sẽ bị tan biến. Tất cả những rác bẩn trong nội tâm sẽ được thanh lọc sạch. Với một con đường bằng phẳng khả ái đầy trí tuệ với 8 cái đúng, với 7 pháp phòng hộ tất cả những ế nhiễm trong nội tâm, hỡi những người con chân chánh của Đức Phật, hãy dấn thân, hãy tiến bước, hãy mạnh dạn tiến bước, hãy hùng dũng tiến bước, hãy sống lên tiếng rống hùng dũng mạnh mẽ của một con sư tử, và hãy làm cho linh hồn Phật giáo rực sáng trong tâm và tỏa sáng trong đời.